Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lưu màu vàng kim ngọc trắng bồ đoàn, lúc này đại điện này bên trong duy nhất. Hơn nữa nó vị trí thậm chí còn càng ở đó bốn cái tím bồ đoàn màu vàng trên. Như vậy thứ nhất, lúc này đang ngồi ở phương diện kia mũi ưng ông lão thân phận, cũng là miêu tả sinh động. Hiện đảm nhiệm Thái Chân môn trưởng giáo Chí Tôn, Thái Chân Thánh Chủ, cùng với luật hình đường Thái Thượng Đại trưởng lão, Mặc Vân Từ Sư Tôn. Đời nơi công nhận, vạn đảo vực trên mặt nổi đệ nhất cường giả. Thái Chân môn một vị duy nhất thánh đế cấp, cửu trọng thiên thánh hiền cấp lão tổ tồn tại. Quá thật lão thánh chủ. Lại gọi Thanh Phong Tử, Thanh Phong Tử thành đạo ở triệu năm trước, sống cực kỳ lâu, bối phận vậy cao tới đáng sợ. Nói cách khác, triệu năm trước Thanh Phong Tử cũng đã là thánh đế cấp cửu trọng thiên. Hơn nữa, năm xưa hắn liền cũng đã ngang dọc vô địch, hướng nhìn bằng nửa con mắt, không người có thể địch. Cho dù là vạn đảo vực ra thế giới, cũng đều hiếm có địch thủ. Khó khăn thử bại một lần, hôm nay, thời gian thản nhiên. Triệu năm đã qua, hắn bây giờ đổi được thật lợi hại, thật sự là không cách nào lường được, khó có thể tưởng tượng. Vậy vì vậy, Thái Chân môn lão thánh chủ Thanh Phong Tử danh tiếng lớn, danh hiệu vang lên, gọi là chân chính không người không biết không người không hiểu. Vạn đảo vực người bất kỳ nghe được hắn tên chữ, danh hiệu, cũng sẽ không tự chủ được phát ra từ sâu trong nội tâm cảm thấy kính sợ bất quá bây giờ, Thanh Phong Tử sắc mặt lại hết sức khó khăn xem. Võ ấp, chuyện này ngươi có phải hay không nên cho ta một cái giải thích? Thanh Phong Tử sắc mặt lạnh như băng nhìn Thái Chân Thánh Chủ nói. Võ ấp, chính là Thái Chân Thánh Chủ vốn tên là. Cũng là hắn một cái cấm kỵ. Liền liền Mặc Vân Tử đều rất thiếu nhắc tới danh tự này. Nhưng là, Thanh Phong Tử nhưng không gì kiêng kỵ. Thái Chân Thánh Chủ sắc mặt cứng đờ, đáy mắt chỗ sâu lướt qua vẻ dữ tợn, và hàn mang, bất quá vẫn là không có dám phát tác. Chỉ có thể cúi đầu yên lặng. Giải thích, người cái này làm cho hắn giải thích như thế nào? Hắn nếu như sớm đoán được Minh Thần Phủ có kinh khủng như vậy nội tình, căn bản không có thể đi trêu chọc. Nhưng vấn đề là loại chuyện này hắn sao có thể sẽ trước thời hạn nghĩ đến? Căn bản cũng không có thể. Làm sao, không lời nói. Gặp Thái Chân Thánh Chủ không lời nói, Thanh Phong Tử sắc mặt lại là âm trầm mấy phần. Nghe vậy Thái Chân Thánh Chủ sắc mặt lại là cứng lên mấy phần, nhắm mắt giải thích. Sư Tôn, nói thật chuyện này ta thật không biết giải thích như thế nào. Ta nếu như sớm biết vậy Minh Thần Phù sẽ có như vậy nội tình, ta khẳng định sẽ không đi trêu chọc bọn hắn, nhưng vấn đề là, ta thật không biết. Không chỉ là hắn, toàn bộ vạn đảo vực, cũng đều không người biết. Cho nên, ha ha, chỉ là Thái Chân Thánh Chủ lời còn chưa dứt. Một bên vậy Mặc Vân Từ chợt cười một tiếng, chậm rãi nói. Trưởng giáo sư đệ, vô luận như thế nào? Chuyện này trách nhiệm vẫn là ở trên mình ngươi, nếu không phải bởi vì học trò ngươi vậy không chịu thua kém đồ nhi, vì sao còn như bây giờ liền Dịch Vân Tử vậy đều chết hết. Mặc Vân Tử, ngươi lời này có ý gì? Thái Chân Thánh Chủ sắc mặt cứng đờ, căm tức nhìn Mặc Vân Tử. Có ý gì? Nói thật mà thôi. Mặc Vân Tử sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, rõ ràng đối phương khiêu chiến là ngươi. Có thể ngươi nhưng cầm Dịch Vân Từ các người đẩy ra ngoài ngăn cản đao, nếu như thành công trấn áp vậy Minh Thần Phủ, thì thôi. Nhưng vấn đề là bây giờ chúng ta ước chừng tổn thất 5 vị Thái Thượng trưởng lão cấp tồn tại, cái này cái gì khái niệm? Cho dù là chúng ta Thái Chân Môn, tất cả đều là thương cân động cốt, tổn thất to lớn. Mà chuyện này trách nhiệm, trưởng giáo sư đệ ngươi đối hắn áy náy. Mặc Vân Từ lời vừa nói ra. Tại chỗ không ít người trên mặt đều là hiện ra mấy phần đồng ý, vẻ bất mãn. Bọn họ rất đồng ý Mặc Vân Từ giải thích, nói khó nghe một chút, hôm nay chuyện này cơ hồ giống như là Dịch Vân Từ các người, đi thay hắn Thái Chân Thánh Chủ đưa chết. Mà ngày nay bị phái ra đi chịu chết là Dịch Vân Từ các người, ngày khác, trong tương lai, sẽ hay không cũng có thể rơi vào trên đầu bọn họ. Môi hở răng lạnh, bọn họ cũng không muốn chết à. Mặc Vân Từ, Sư Tôn. Các vị, bây giờ không phải là nói những lời nhảm nhí này thời điểm. Hôm nay vậy Minh Thần Phủ không chỉ có giết Dịch Vân Tử bọn họ, còn đoạt đi quá thật làm cho, khiến cho được ta Thái Chân Môn mất hết mặt mũi. Chuyện này, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Thái Chân Thánh Chủ chân mày nhíu chặt, nhưng cũng không dám chọc giận tất cả mọi người, chỉ có thể làm bộ như không có nghe gặp, nói sang chuyện khác, đưa tới cùng Minh Thần Phủ giữa mâu thuẫn. Nhưng cùng lúc đó, hắn đây là trong lòng nhưng cũng là hết sức hối hận. Sớm biết như vậy, Minh Dạ Tuyết chết cũng đã chết, hắn tuyệt sẽ không đi giúp hắn trả thù. Nhưng việc đã đến nước này, hắn thân phận tôn quý, tự nhiên sẽ không cúi đầu nhận sai. Nếu không còn có thể làm sao, không thấy được Dịch Vân Tử là chết như thế nào. Vậy Minh Thần Phủ nhưng mà cất giấu có thánh đế cấp cửu trọng thiên cấp nội tình à? Coi như không phải người sống, cũng đủ để cho chúng ta ném chuột sợ vỡ bình. Hơn nữa, sư tôn ngươi có thể dễ dàng như vậy giết chết Dịch Vân Tử sao? Một vị cao gầy đạo sĩ lạnh lùng nói, người này tên là Lưu Mộc, chính là Mặc Vân Tử, Thái Chân Thánh Chủ đồng môn, Thanh Phong Tử học trò. Đồng thời cũng là bên trong cung điện cai thứ tư tím bồ đoàn màu vàng chủ nhân, một vị Thái Chân Môn Thánh Đế cấp bát trọng thiên cường giả đỉnh phong. Lời vừa nói ra, mọi người ánh mắt lóe lên, đều là hướng Thanh Phong Tử nhìn. Hiển nhiên, bọn họ vậy muốn biết, một chiêu dây Dịch Vân Tử cộng thêm quá thật làm cho, bọn họ Thái Chân Môn Thanh Phong Tử lão tổ có thể làm được không? Nếu là có thể làm được, cái này cũng còn, nhưng nếu là không làm được, vậy coi như thật phiền phức lớn. Cùng lúc đó, Thanh Phong Tử yên lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn là lạnh nhạt lắc đầu một cái, nói, không thể nào. Dịch Vân Tử cộng thêm quá thật làm cho, đừng nói là một chiêu, dù là năm chiêu, thậm chí là trong 10 chiêu, ta cũng rất khó giết chết hắn. Dẫu sao quá thật làm cho chính là 4 sao thượng phẩm đế khí, hơn nữa Dịch Vân Tử mình thực lực, cộng lại sẽ không so các ngươi kém nhiều ít, thậm chí, còn có thể sẽ mạnh một chút. Dừng một chút, Thanh Phong Tử ánh mắt lóe lên, sắc mặt khói mù nói, vì vậy, lấy ta kinh nghiệm tới xem, nếu thật là có người trong bóng tối ra tay, như vậy người này tu vi thực lực, ít nhất là ở thánh đế cấp cửu trọng thiên đỉnh cấp. T, thánh đế cấp cửu trọng thiên đỉnh cấp, tất cả mọi người hoảng sợ đứng lên, tiếp liền không ngừng phát ra ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Trên mặt mỗi người, lúc này đều lộ ra vẻ sợ hãi. Thánh đế cấp cửu trọng thiên đỉnh cấp, đây là khái niệm gì? Đơn giản một chút mà nói, đó chính là ở vạn đảo vực, thậm chí là tất cả vạn quốc nửa đoạn trước ba tuyến đại vực chính giữa. Thánh đế cấp cửu trọng thiên cường giả đỉnh phong, cơ hồ là vô địch. Nói cách khác, thật nếu là có một tôn còn sống thánh đế cấp cửu trọng thiên cường giả đỉnh phong hạ xuống ở bọn họ vạn đảo vực, cho dù là vạn đảo vực sẽ bị hắn nhất thống, chỉnh hợp chung một chỗ, trở thành một khối thiết bản, chỉ còn lại một thế lực, cũng đều chút nào sẽ không làm người cảm thấy bất ngờ. Nghĩ đến đây, cho dù là Thái Chân Thánh Chủ lúc này vậy chỉ cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi, và vô cùng vui mừng. Thật may à, thật may ta không đi, nếu không thì thật xong đời. Thánh đế cấp cửu trọng thiên cường giả đỉnh phong, lúc trước hắn nếu là thật phải đi, sợ rằng hôm nay người chết chính là hắn. Dẫu sao ở một vị thánh đế cấp cửu trọng thiên cường giả đỉnh phong trước mặt, bất kể là Dịch Vân Tử thêm quá thật làm cho, vẫn là hắn Thái Chân Thánh Chủ, căn bản là không có gì khác biệt. Tất cả đều chỉ cần một chiêu, là đủ rồi. Sư tôn, ý ngươi là, cái này Minh Thần Phủ cất giấu một vị thánh đế cấp cửu trọng thiên cường giả đỉnh phong. Nhưng mà Lưu Mộc nhưng không nhịn được cau mày nói, có chút không tin, nếu thật là như vậy, bọn họ lúc trước như vậy che giấu giấu là vì cái gì? Trực tiếp lá bài tẩy một bầy ra, ai dám chọc? Căn bản không người dám chọc bọn họ, đây cũng là ta nghi ngờ địa phương. Thanh Phong Tử chân mày nhíu chặt, chậm rãi nói, thật nếu là thánh đế cấp cửu trọng thiên đỉnh cấp, cho dù là hắn muốn từ trong tay của ta cướp đi Thái Chân Môn, cướp đi vạn đảo vực, ta vậy chỉ có thể nhìn, rồi sau đó chắp tay nhường nhịn. Hôm nay ta mặc dù khoảng cách thánh đế cấp cửu trọng thiên đỉnh cấp chỉ kém nửa bước, nhưng là, cái này nửa bước thì thật là thiên uyên. Chỉ cần không bước qua đi, ta khẳng định không phải là người kia đối thủ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đều là không tốt lắm xem. Thanh Phong Tử nói rất trực tiếp, cũng để cho bọn họ cảm thấy rất bực bội, hết sức làm nhục. Nhưng không có biện pháp, sự thật đúng là như vậy. Bởi vì đối phương thật nếu là thánh đế cấp cửu trọng thiên tột cùng, đừng nói là giết mấy người bọn hắn, cho dù là dám cưỡi ở trên đầu bọn họ dương oai, bọn họ cũng chỉ có thể im hơi lặng tiếng, mặt mày vui vẻ chào đón, phá răng đi trong bụng nuốt. Thậm chí còn có thể cần hiến mỹ, tán thưởng đối phương kỵ tốt. Dương oai tốt, tại sao? Bởi vì thực lực, đối phương thực lực mạnh hơn, quả đấm lớn hơn, cho nên làm bất kỳ sự việc cũng đúng. Bọn họ chỉ có thể nhìn, bỉ, chớ không có cách nào khác. Nghĩ đến đây, tại chỗ không ít người trên mặt đều là lướt qua một tia làm nhục và tịch mịch. Nhìn dáng dấp, lần này bọn họ Thái Chân Môn ăn thua thiệt, là ăn chắc. Hơn nữa còn không có biện pháp trả thù, thậm chí bọn họ còn được ngược lại đi tìm cầu đối phương khoan thứ và tha thứ. Nhưng thật nếu là như vậy làm, có thể tưởng tượng được, từ bây giờ về sau bọn họ Thái Chân Môn ở Vạn Đảo vực địa vị, uy vọng đem vừa rơi xuống ngàn trượng. Đồng thời, bọn họ Thái Chân Môn Vạn Đảo vực thứ nhất bá chủ địa vị, cũng đem hoàn toàn khó giữ được, bắt đầu sụp đổ làm tan rã, rơi xuống đám mây. Cho nên, xảy ra như vậy sự việc, bọn họ tâm tình tự nhiên không thể nào sẽ tốt được. Có thể nhưng vào lúc này, vậy Mạc Vân Tử chợt mở miệng nói, sư tôn, ta có một ý tưởng, chính là không biết có nên nói hay không. Lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người đều là hướng Mạc Vân Tử nhìn. Nói đi, Thanh Phong Tử gật đầu một cái, ta cảm thấy, cái này Minh Thần Phủ hẳn không phải là cất giấu một vị thánh đế cấp cửu trọng thiên cường giả đỉnh phong, mà là có thể cất giấu nào đó chỉ có nhất kích lực thánh đế cấp cửu trọng thiên đỉnh cấp lá bài tẩy. Mạc Vân Tử chậm rãi nói, nào đó chỉ có nhất kích lực thánh đế cấp cửu trọng thiên đỉnh cấp lá bài tẩy. Thanh Phong Tử ánh mắt lóe lên, nhìn Mạc Vân Tử, vì sao như thế nói? Rất đơn giản, Mạc Vân Tử mở miệng nói, rất đơn giản, nếu thật là thánh đế cấp cửu trọng thiên cường giả đỉnh phong, cho dù là thân phận không dễ bại lộ, ám sát được chưa? Kẻ địch giết sạch, bọn họ Minh Thần Phủ cũng không có địch nhân, vậy không cần phải xem lúc trước như vậy dày vò. Dừng một chút, Mạc Vân Tử ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói, lại tới, lúc trước vậy cái gọi là Minh Thần Phủ Thái Thượng Trưởng Lão sở dĩ sẽ muốn khiêu chiến trưởng giáo sư đệ, ta đoán, hẳn là muốn dùng cái này thánh đế cấp cửu trọng thiên đình cấp lá bài tẩy, trực tiếp giết chết hắn. Lời vừa nói ra, Thái Chân Thánh Chủ cả người run lên, bỗng nhiên đứng dậy, nhìn Mạc Vân Tử lạnh lùng nói, tại sao là giết ta? Cái này không rất đơn giản sao? Thứ nhất là lập uy. Thứ hai, cũng là binh được hiểm trước, cảnh cáo mọi người, bọn họ Minh Thần Phủ, không phải dễ trêu. Nhưng mà người bình thường không phân lượng này, nhưng trưởng giáo sư đệ ngươi, lại có. Mạc Vân Tử sắc mặt bình tĩnh nói, nghe đến chỗ này, Thanh Phong Tử rơi vào trầm tư. Chỉ chốc lát sau, hắn chậm rãi nói, ngươi lời này, có chút đạo lý, lại tới, Mạc Vân Tử tiếp tục mở miệng, con mắt lóe lên nói, tiếp theo ta trước nói. Nếu như là thật sự là thánh đế cấp cửu trọng thiên cường giả đỉnh phong, nếu bây giờ đã bại lộ, vì sao không một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, trực tiếp diệt chúng ta Thái Chân Môn, còn có Hoành Thiên Ma Thành. Ta phải nói, chỉ vì là một cái nguyên nhân, đó chính là bọn họ đã mất đi như vậy lực lượng. Lời vừa nói ra, tại chỗ tâm tư của mọi người đều là lung lay, nhất là vậy Lưu Mộc, lại là nặng nặng gật đầu một cái, chậm rãi nói. Ta cảm thấy Mạc Vân Tử sư huynh nói không sai, nếu muốn che giấu thân phận, liền chỉ có thể sẽ vẫn ẩn núp, một khi bại lộ, vậy không cần phải lại cất giấu nắm. Nói cách khác, bọn họ hẳn là không có lần thứ hai tiếp tục công kích lực lượng, mới sẽ bị bách lựa chọn buông tha. Như vậy thứ nhất mà nói, đồ hoặc giả là cái một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm giải quyết tai họa ngầm cơ hội. Ừ, vậy Thanh Phong Tử lúc này cũng là gật đầu một cái, chậm rãi nói. Cũng có lý, bất quá, tiếp theo phải làm như thế nào, Mạc Vân Tử, Lưu Mộc, hai người có cái gì không đề nghị? Rất đơn giản, vậy Minh Thần Phủ cái gọi là Thái Thượng Trưởng Lão, không phải muốn khiêu chiến trưởng giáo sư đệ sao? Nếu như vậy, liền tạm thời thành toàn bọn họ, Mạc Vân Tử cười tủm tỉm nói, hướng sắc mặt khá là khó coi Thái Chân Thánh Chủ nhìn. Trưởng giáo sư đệ, trận chiến này ở ta xem ra có hai cái tác dụng. Thứ nhất, khiêu chiến tự nhiên là có tiền trúng giải, quá thật làm cho chính là ta Thái Chân Môn trưởng giáo tín vật, hôm nay nhưng đánh rơi bên ngoài, hơn nữa ngươi trách nhiệm không nhỏ, vì vậy, ngươi có nghĩa vụ đem thắng trở về. Thứ hai, Minh Thần Phủ phải chăng thật có thánh đế cấp cửu trọng thiên cường giả đỉnh phong chân giữ, trận chiến này chỉ cần đánh rồi sau đó, liền hoàn toàn sẽ thấy rõ. Cho nên, nói đến đây, Mạc Vân Tử trực tiếp là dừng lại. Lời còn chưa dứt. Nhưng cụ thể có ý gì, tất cả mọi người tại chỗ đều là rõ ràng trắng trắng, rõ ràng. Lưu Mộc nhìn lướt qua mặt không cảm giác Thanh Phong Tử, còn có đáy mắt chỗ sâu mang cười lạnh Mạc Vân Tử, ánh mắt lóe lên một hồi, nhưng cũng là gật đầu đồng ý nói, ta cảm thấy Mạc Vân Tử sư huynh cái này nói có lý. Cái này Minh Thần Phủ phải chăng có thánh đế cấp cửu trọng thiên đình cấp chấn giữ, sau trận chiến này liền có thể có kết quả cuối cùng. Lời vừa nói ra, tại chỗ không ít người đều là gật đầu một cái, biểu thị đồng ý, thấy một màn này, Thái Chân Thánh Chủ sắc mặt lại là khó xem. Xem ra các ngươi ý nghĩa, cũng là muốn cho ta cùng vậy Minh Thần Phủ Thái Thượng Trưởng Lão nhất quyết cuộc chiến sinh tử. Thái Chân Thánh Chủ sắc mặt hết sức khó khăn xem, mở miệng nói. Nhưng nếu là các ngươi đoán có sai lầm, Minh Thần Phủ thật có thánh đế cấp cửu trọng thiên cường giả đỉnh phong chấn giữ, vậy ta há chẳng phải là trắng trắng đi chịu chết. Thật ra thì, nếu như là thật, lấy Minh Thần Phủ đối với ngươi thù oán, dù là không có trận chiến này, ngươi cũng giống vậy là chết. Ngươi sẽ không lấy là một vị thánh đế cấp cửu trọng thiên cường giả đỉnh phong muốn giết ngươi, ngươi còn có thể sống được chạy chứ? Mạc Vân Tử cười lạnh nói. Khiến cho được Thái Chân Thánh Chủ sắc mặt cứng đờ, thậm chí có chút bối rối. Bởi vì suy nghĩ kỹ một chút, Mạc Vân Tử lời này tựa hồ không sai. Thần phủ thật nếu là có thánh đế cấp cửu trọng thiên cường giả đỉnh phong chân giữ nói, lấy giữa bọn họ thù oán, đối phương muốn giết hắn, hắn cho dù là chạy tới chân trời góc biển, cũng giống vậy là một chết. Ngược lại, nếu như chuyện này như ta đoán như nhau, vậy Minh Thần Phủ cũng chỉ là bên ngoài mạnh trong rỗng. Cất dấu nào đó chỉ có nhất kích lực thánh đế cấp cửu trọng thiên đình cấp lá bài tẩy mà nói. Cho dù đối phương thật có thể tái biến đi ra cái thánh đế cảnh giới bát trọng thiên đình cấp thái thượng trưởng lão, thì như thế nào? Lấy trưởng giáo sư đệ ngươi thực lực, vậy chưa đến nỗi thất bại chứ? Nói đến đây, Mạc Vân Tử chợt châm chọc cười một tiếng, nhìn Thái Chân Thánh Chủ. Chẳng lẽ, trưởng giáo sư đệ ngươi còn lo lắng thua không được? Nói đùa, chính là một vô danh tiểu tốt. Sao có thể sẽ thắng được ta? Thái Chân Thánh Chủ nghe vậy nhất thời hừ lạnh một tiếng, nói. Đã như vậy, cứ định như vậy, theo bọn họ điều kiện, 10 năm sau đó, Trấn Hải Thành chiến trường, võ ấp ngươi đi vào bọn họ Minh Thần Phủ Thái Thượng Trưởng Lão đánh một trận. Lấy quá thật làm cho làm tiền đặt cuộc, đem thắng trở về. Mạc Vân Tử nói không sai, quá thật làm cho chính là ta Thái Chân môn trưởng giáo tín vật, lại là 4 sao thượng phẩm đế khí. Giá trị to lớn, cho nên, phải lấy ra. Thanh Phong Tử trực tiếp là đánh nhịp quyết định, hướng Thái Chân Thánh Chủ nhìn, võ ấp, ngươi không có ý kiến chớ. Thái Chân Thánh Chủ mặt đầy cứng ngắc, sắc mặt chợt xanh chợt tím, cuối cùng vẫn là chỉ có thể gật đầu, nói, ta không ý kiến. Mạc Vân Tử, ngươi tự mình đi Minh Thần Phủ đưa chiến thư, đồng thời và bọn họ nói xong, chỉ cần chúng ta thắng, quá thật làm cho phải trả cho chúng ta. Một điểm này không có thương lượng, Thanh Phong Tử hướng Mạc Vân Tử nhìn, người yên tâm đi sư tôn, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Mạc Vân Tử lập tức gật đầu, bất quá từ đầu đến cuối, bọn họ đều không nhắc tới nếu như Thái Chân Thánh Chủ thua, phải làm thế nào ứng đối, hiền hòa sau. Có lẽ, vậy quả thật không cần phải đi, ở bọn họ xem ra, Thái Chân Thánh Chủ thua chỉ có thể là một loại nguyên nhân. Đó chính là đối phương lén lút thật sự là cất giấu có một vị thánh đế cấp cửu trọng thiên cường giả đỉnh phong. Mà thật nếu là như vậy, nói ứng đối hiền hòa sau đó, cũng chỉ căn bản không có ý nghĩa gì. Ô La Đại Lục Ô La Kiếm Sơn, Thánh Kiếm Sơn thứ nguyên không gian cửu anh hồn thụ 100.000 trượng cấm khu chỗ sâu, nơi đây quanh năm ở vào hồn phách cổ sấm cuồng bạo, tàn phá bừa bãi hoàn cảnh chính giữa. Đáng sợ linh hồn lực lượng. Sấm sét lực lượng không ngừng dung hợp, thăng rơi, hủy diệt. Phá hủy hết thảy trước mắt sự vật, trầm thấp, chói tai sấm sét tiếng vậy đang không ngừng vang vọng ở toàn bộ bên trong không gian, khiến cho được nơi đây hoàn toàn trở thành một nơi người sống chớ vào cấm khu. Nhưng mà, chính là ở nơi này có thể nói cấm khu khủng bố hồn phách cổ sấm đại dương chính giữa, một đạo tóc đen sóng vai trẻ tuổi nam tử bóng người, yên tĩnh ngồi xếp bằng hắn gian, ở bên người, một vị cùng hắn dung mạo. Thân hình giống nhau như đúc nam tử, cũng là ngồi xếp bằng ở vậy. Cẩn thận xem, chính là Trần Phi bản thể, vẫn là hắn linh hồn phân thân. Lúc này, chỉ gặp hai người bọn họ phơi bày mặt đối mặt tư thái, cách nhau 100 mét không tới, dưới chân hư không nhưng lóng lánh vô tận phù văn, ánh sáng, phảng phất là cấm chế hoặc trận pháp như nhau, nhưng lại không quá giống nhau, có lực lượng thần bí khó lường lẫn nhau kết nối chung một chỗ, thấm ra quỷ dị kinh người chập chờn. Ung ung, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, cùng lúc đó, bốn phương tám hướng, có vô số to lớn, kinh khủng hồn phách cổ sấm, thậm chí là từng đạo màu vàng, màu đỏ, màu xanh, màu xám cho khủng bố lửa sấm gió căn nguyên hồn lực, cũng hướng hắn chìm ngập, đánh tới. Có thể dù là như vậy, này cùng chiến trận, vẫn còn là không thể đem dao động. Trần Phi bản thể, linh hồn phân thân bốn phía, từng luồng hàm chứa đồ sộ tính năng lượng một cùng minh thần thánh thủy nước thuốc, không ngừng đem còn quấn, những thứ này một cùng minh thần thánh thủy nước thuốc, ở lực lượng bên ngoài kích thích, dưới sự thôi thúc, không ngừng thấm vào trong cơ thể hắn. Quá trình này rất chậm, nhưng là, Trần Phi trong cơ thể cảnh giới tu vi, nhưng ở cái này trong quá trình mắt thường có thể thấy được chậm rãi tăng trưởng đứng lên. Thời gian cũng là ở cái này trong quá trình nhanh chóng trôi qua. Một năm, hai năm, ba năm, năm năm, cho đến năm thứ bảy sau đó, Trần Phi vậy đôi dòng dã nhắm lại 9 năm con ngươi, rốt cục thì vào lúc này chậm rãi mở ra. Oanh, hai cặp mắt, con ngươi đen nhánh, chẳng biết lúc nào lại đã là hóa thành sáng chói xanh lơ màu vàng. Giống như thực chất vậy vạn trượng ánh sáng hỗn tạp cực kỳ cường hãn linh hồn lực lượng, giống như là đâm rách bầu trời mênh mông lợi kiếm vậy, từ Trần Phi trong mắt bạo xạ ra. Đông, trong thoáng chốc, bốn phương tám hướng linh hồn lực lượng bất ngờ chấn động lên, phía trước hồn phách cổ sấm, cùng với vậy cực kỳ kinh khủng địa hỏa sấm gió căn nguyên hồn lực, lại bị cái này bốn đạo kinh khủng ánh mắt đâm rách vạn trượng biến dạng, một hồi lâu sau mới vừa từ từ khôi phục. Cùng lúc đó, hôm nay Trần Phi chi cảnh giới tu vi, cũng là đạt tới thanh đế cảnh giới nhị trọng thiên bình cấp. Khoảng cách tầng 3, chỉ kém nửa bước xa, xong hết rồi, Trần Phi cặp mắt híp lại, cảm nhận được cái này trong cơ thể gào thét, cuồng bạo linh khí, cùng với một cùng minh thần thánh thủy nước thuốc lực lượng, rồi sau đó không do dự nữa, bắt đầu lần này bế quan một lần cuối cùng đánh vào. Ung ung, nháy mắt bây giờ, Trần Phi thân thể phảng phất là hung hãn chấn động một cái. Ngay sau đó một cổ cực kỳ cường hãn, thâm thúy chập chờn đồng thời từ hắn linh hồn, thân xác, huyết mạch chính giữa xông ra. Khiến cho được hắn cả người đều bắt đầu rớm máu đi ra, trở thành một cái người máu. Ba đạo đồng tu mặc dù cùng cảnh giới mạnh nhất, nhưng cũng là tốc độ tu luyện chậm nhất, tu luyện độ khó cao nhất, đột phá độ khó một cái lớn nhất đường. Hơn nữa, loại này độ khó còn sẽ theo ba đạo đồng tu tiềm lực thiên phú càng cao, mà đổi được độ khó càng lớn. Vì vậy, đừng xem lúc này Trần Phi hắn cũng chỉ là đột phá đến thanh đế cảnh tầng 3, nhưng trên thực tế, nhưng cũng không so tu sĩ tầm thường trở thành thánh đế cấp bát trọng thiên, thậm chí là cửu trọng thiên độ khó, ung dung hơn nhiều ít lúc này, Trần Phi trong cơ thể lực lượng nước lũ không ngừng bộc phát ra, liền giống như là ùn ùn kéo đến mất khống chế sóng gió kinh hoàng vậy, không ngừng hủy diệt, đánh vào hắn thân thể, linh hồn, huyết mạch, chỗ đi qua, bừa bãi một phiến, mình đầy thương tích, nhưng cũng đang nhanh chóng khôi phục. Không, cho đến hết thảy các thứ này đột phá, đánh vào cũng đạt tới cái đó trình độ cao nhất điểm. Trần Phi bỗng nhiên đứng dậy, một tiếng giống giận, trong cơ thể đồng thời vang lên giống như là thanh long chu tước bạch hổ huyền vũ tứ linh trỗi lên cổ âm. Cùng lúc đó, một đạo không cách nào hình dung bàng bạc thần lực đánh vào bộc phát ra, chỉ gặp Trần Phi đứng chi địa. Chu vi mấy vạn trượng bên trong hồn phách cổ sấm cuồng bạo khu vực, thậm chí là vậy địa hỏa sấm gió căn nguyên hồn lực tàn phá bừa bãi khu vực, lúc này lại cũng đều bị cái này sóng trùng kích rất miễn cưỡng đè xuống, nổi lên một tọa lớn vô cùng trung không vùng. Mà ở nơi này trung không dài đất trung ương, Trần Phi bóng người lăng không đứng, cả người trên dưới, tràn ngập trước đó chưa từng có khủng bố chập chờn. Ung ung, một khắc sau thời gian. Một cổ cực kỳ lực lượng cường hãn chập chờn, cũng là giống như hàng tỷ núi lửa phun ra vậy, từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Thánh đế cảnh tầng 3, không tới 10 năm thời gian, Trần Phi cuối cùng là mượn một cùng minh thần thánh thủy, còn có cửu anh hồn thụ đồng thời dưới sự trợ giúp, thành công đột phá đến thánh đế cảnh tầng 3. Đừng xem cũng chỉ là thánh đế cảnh tầng 3, nhưng hắn hôm nay Trần Phi chân thực sức chiến đấu, có lẽ... Cho dù là đụng vào nửa bước thánh đế cấp cửu trọng thiên, cũng phải có sức đánh một trận liền chứ. Nói cách khác, hắn hôm nay Trần Phi, ít nhất ở nơi này vạn đảo vực, thậm chí còn là tất cả vạn quốc nửa đoạn trước ba tuyến đại vực chính giữa, tất cả đều là danh chánh ngôn thuận bước lên tiến vào siêu cấp cường giả hàng ngũ. Trừ thánh đế cấp cửu trọng thiên, hắn bây giờ thấy được ai cũng không biết kiêng kỵ chút nào. Công đức viên mãn, hoàn thành nhiệm vụ, Trần Phi khẽ mỉm cười, nắm chặt quả đấm một cái. Một khắc sau thời gian, nhưng gặp hắn chợt ngẩng đầu, ánh mắt hướng vẩy cửu anh hồn thụ bầu trời mênh mông trên cấm khu chỗ sâu nhìn. Nơi đó, lúc trước mặc dù là duyên dáng liếc một cái, nhưng hắn nhưng có thể khẳng định, địa hỏa sấm gió căn nguyên hồn lực tàn phá bừa bãi khu vực chỗ sâu, tựa hồ có một tòa kỳ quái cung điện. Chỗ này hẳn cất giấu bí mật gì, nếu không, căn bản không có thể có thể chống đỡ một tòa cửu anh hồn thụ cần toàn bộ nuôi liệu. Nhưng mà, bụi cây này cửu anh hồn thụ nhưng lớn lên tốt như vậy. Muốn không muốn đi nhìn một chút không? Trần Phi nhìn cấm khu chỗ sâu, ánh mắt lóe lên. Trên thực tế, nơi này khác thường, hắn lần trước tới cũng đã phát giác. Cửu anh hồn thụ chính là tiên cây, cần nuôi liệu cực kỳ khủng bố, cụ thể có bao kinh khủng đâu. Nếu như một bụi cửu anh hồn thụ từ bình thường nhập đất, mọc rễ nảy mầm, đến lớn lên thời kỳ thành thục cây lớn, cần nuôi liệu đủ để hút khô ngay ngắn một cái tọa vạn đảo vực siêu cấp đại lục. Cây này cùng tiêu hao, đừng nói là Ô La Kiếm Sơn không gánh nổi, cho dù là Thái Chân Môn, Túc Đêm Thánh Địa, Thất Tinh Động ba thế lực lớn chung vào một chỗ, chỉ sợ cũng không gánh nổi. Hơn nữa, bọn họ tự hồ vậy căn bản không quản qua cửu anh hồn thụ nuôi liệu vấn đề, vì vậy, nơi này tuyệt đối là cất giấu bí mật gì. Bất quá liên quan đến cửu anh hồn thụ cây này cấp bậc tồn tại, ít nhất cũng phải cửu trọng thiên, thậm chí còn là chí tôn cấp đích thực lực, mới có tư cách đi dò xét hắn bí mật, vì vậy lần trước Trần Phi cũng chỉ rất dứt khoát trước bỏ qua. Nhưng lần này, lại cùng lần trước không cùng, trong tay hắn, nhiều để cho hắn an tâm, thậm chí là đủ để ngăn cơn sóng dữ, một nện định âm lá bài tẩy. Ông, ánh sáng lóe lên, Trần Phi trong tay xuất hiện một đạo bùa chú. Cẩn thận xem, chính là vậy Tư Sùng Lâu đưa cho hắn chí tôn tiên phù. Buông xuống tôn tiên phù cầm ở trong tay mặt thưởng thức liền một hồi, phịch. Trần Phi chợt đem cầm chặt ở trong tay, rồi sau đó cặp mắt híp một cái, lẩm bẩm nói, thôi thôi, nguyên bản thỉnh cầu chí tôn tiên phù chính là vì dò xét nơi đây, tổng không thể sắp quay đầu lại còn sợ chưa? Vèo, tiếng nói rơi xuống, Trần Phi thân hình chớp mắt, trực tiếp là hướng vẩy cửu anh hồn tụ cấm khu chỗ sâu bay đi lên. Cùng lúc đó, nguyên bản cũng đã là vô cùng là cuồng bạo, kinh khủng địa hỏa sấm gió căn nguyên hồn lực tàn phá khu vực, lúc này cũng thay đổi được càng là cuồng bạo, càng là nguy hiểm, hơn nữa đáng sợ đứng lên. Nhưng đây đối với hôm nay Trần Phi mà nói, cũng đã là không ngăn được hắn. Theo Trần Phi vượt qua địa hỏa sấm gió căn nguyên hồn lực nơi tàn phá bừa bãi khu vực, càng phát ra đến gần cửu anh hồn thụ chóp đỉnh, hoàn cảnh chung quanh nhưng cũng khá là ngược lại càng phát ra bình tĩnh, an định. Nếu như nói trước những cái kia khu vực đều là cấm khu, cần phải làm người sống chớ vào. Nguy hiểm nặng nề nói, như vậy nơi này, liền chính là chỗ vui chơi. Không chỉ có chút nào không có nguy hiểm, ngược lại nơi đây không khí bốn phía chính giữa, còn đắp, chen đầy đậm đà đến phảng phất là hóa không ra giống vậy đồ sộ tính linh hồn lực lượng. Mà này cũng có thể nói cự lượng linh hồn lực lượng, vậy đủ để làm bất kỳ linh hồn một đạo tu sĩ, thậm chí còn thị phi linh hồn một đạo tu sĩ, đến chỗ này tại chỗ tu luyện sau đó, cũng có thể được to lớn chỗ tốt, sẽ rất có ích lợi, thậm chí, cho dù là lấy Trần Phi bảy màu tiên thiên thần phách tu luyện độ khó, và đạo hành, nếu là có thể ở chỗ này an tâm bế quan, tu luyện cây hơn 10.000 năm, chắc có hy vọng rất lớn có thể đột phá đến đệ ngũ cảnh giới màu xanh cấp. Như vậy có thể gặp một ban, cho nên nói, nơi đây tuyệt đối được gọi là một nơi đứng đầu, cực phẩm linh hồn một đạo thánh địa tu luyện. Liền Trần Phi cũng có chút kinh ngạc đứng lên, bất quá không chỉ có như vậy, hắn lúc này vậy phát hiện lúc trước vậy duyên dáng lườm một cái cung điện. Chỉ gặp vậy, cửu anh hồn thụ cùng đụng trời chóp đỉnh nơi đó, đổ nát không chịu nổi cung điện phía trên, có một viên to lớn, hư vô linh hồn lực lượng quang cầu yên tĩnh lơ lửng. Quang cầu nội bộ, có một cây cây lớn, bị hào hùng linh hồn lực lượng nơi còn quấn, phảng phất là đặt mình vào ở ngân hà chính giữa, nhìn như yên tĩnh không tiếng động, nhưng thật giống như có vạn trượng ánh sáng, cực kỳ chói mắt, làm được Trần Phi nhìn về nó lúc, thiếu chút nữa không mở mắt nổi. Thậm chí, lúc này Trần Phi còn phảng phất là có loại phảng phất ảo giác. Đó chính là cảm thấy trước mắt vậy không tính là rất lớn quang cầu nội bộ cây lớn, là thế gian xưa nhất, khổng lồ nhất, cao nhất cây lớn. Có thể chống lên trời, có thể che kín đất đai. Cửu anh hồn thụ mẫu cây, Trần Phi ở thấy hết thảy các thứ này sau đó, cũng là không khỏi làm lộ vẻ xúc động, lẩm bẩm nói. Cửu anh hồn thụ chính là tiên cây, mà cửu anh hồn thụ mẫu cây, thì nhất định phải cửu anh hồn thụ trưởng thành đến nhất định trình độ, mới có thể sản sinh ra tới, chính là đúng cây cửu anh hồn thụ lực lượng nồng cốt. Tương đương với loài người linh hồn, tim, có thể nói một khi là sản sinh ra mẫu cây cửu anh hồn thụ, như vậy, liền ít nhất tương đương với trong một đời người 16-17 tuổi thanh niên thời kỳ. Mà trình độ này cửu anh hồn thụ, vậy hoàn toàn có tư cách và chân chính trí tôn cấp tồn tại tương đề tịnh luận. Dù là cửu anh hồn thụ không hề thiện chiến, thậm chí căn bản không biết chiến đấu, nhưng là, chỉ cần lực lượng đạt tới trình độ nhất định, độ cao nhất định, ngay cả là lấy lực áp người, cũng có thể trấn áp cường địch. Có thể vấn đề vậy xuất hiện cái này, sản sinh ra mẫu cây cửu anh hồn thụ, lại có thể ở nơi này an an ổn ổn nán lại vô số năm, không gây ra chút nào tai vạ sao? Trần Phi đầu óc nhanh chóng xoay tròn, không ngừng suy tính, nhưng càng muốn sắc mặt càng trầm nặng, ánh mắt vậy càng lóe lên. Có chút kinh hãi, một viên hoàn hảo cửu anh hồn thụ, hơn nữa còn là sản sinh ra mẫu cây cửu anh hồn thụ. Nó cần nuôi liệu cung cấp tuyệt đối là tửu lượng cao, thiên lượng. Đừng nói là Ô La Kiếm Sơn, cho dù là toàn bộ Ô La Đại Lục, vậy tuyệt đối không cung cấp nổi. Nói cách khác, hoặc là cái này cửu anh hồn thụ nội bộ có bí mật gì, hoặc là bốn phía này cất giấu cái gì hắn không vật phát hiện. Tóm lại, nơi đây có to lớn bí mật, không đơn giản như vậy. Do dự một chút, Trần Phi vẫn là trong mắt lướt qua vẻ kiên định, veo. Thân hình chớp mắt, hắn hướng vậy đổ nát không chịu nổi cung điện bay đi. Trước mắt xem ra, đó tựa hồ là duy nhất đột ngột, địa phương kỳ quái. Phịch đáp xuống đổ nát không chịu nổi trước cung điện trên quảng trường, Trần Phi lúc này mới phát hiện nguyên lai nơi đây lại cũng không nhỏ. Vô cùng khổng lồ, đúng tòa cung điện có hình chữ nhật, nửa đoạn trước là quảng trường, nửa đoạn sau là cung điện. Trên quảng trường, bất ngờ thẳng đứng hơn ngàn cây nghiêng ngã, hoặc sụp đổ, hoặc gãy lìa chống trời trụ khổng lồ. Hơn nữa, ở đó chút chống trời trụ khổng lồ lên, hắn còn cảm nhận được cực kỳ rõ ràng cổ xưa kiếm khí. Kiếm khí, Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng xa xa hướng xa xa nửa đoạn sau cung điện chủ thể nhìn, nơi đó, một tòa xiên sẹo to lớn trên tấm bảng, viết bốn cây nhìn như không rõ ràng, nhưng phảng phất là kiếm khí lên trời rồng bay phượng múa kiểu chữ, Thánh Kiếm Thiên Cung. Thánh Kiếm Thiên Cung, Trần Phi ánh mắt lóe lên, chợt hồi tưởng lại ban đầu Hạ Linh Chân đối với hắn nói những cái kia. Thời đại viễn cổ, vạn đảo vực cũng không phải là vạn đảo san sát, mà là ước chừng chỉ có một tòa siêu lớn to lớn đại lục. Vô số thế lực đều ở đây chỗ tòa này cực lớn hình to lớn trên đại lục tranh phong, tranh giành, cực kỳ náo nhiệt. Mà thời điểm đó vạn đảo vực thực lực tổng hợp, vậy xa so bây giờ lợi hại hơn hơn. Cùng lúc đó, lúc ấy Ô La Đại Lục chỗ ở khu vực, chính là ở một tòa tên thành Thánh Linh Kiếm Tông thế lực dưới sự thống trị. Thánh Linh Kiếm Tông Thánh Kiếm Thiên Cung, có lẽ, hai người có thể liên hệ một ít liên quan. Trần Phi tại chỗ suy tư một hồi, lại bắt đầu ở cái này trên quảng trường cẩn thận đi loanh quanh đứng lên. Không lâu lắm, hắn nhìn vậy mấy ngàn cây chống trời trụ khổng lồ lại là sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt lóe lên. Hắn lẩm bẩm nói, trận pháp sao? Ở hắn cẩn thận quan sát, rất dễ dàng là có thể phát hiện nơi đây mấy ngàn cây chống trời trụ khổng lồ sắp hàng, rất giống là một tòa cổ xưa thần bí đại trận trận pháp. Thậm chí, lúc này dưới chân hắn cái này cả tòa hư không cung điện, vậy đều có chút giống như là trận pháp nồng cốt, chủ thể. Trần Phi xa xa hướng nửa đoạn sau đổ nát, không chịu nổi cung điện nhìn, chân mày nhíu chặt, xem ra vẫn là được đi vào nhìn một chút mới được. Tiếng nói rơi xuống, thân hình lóe lên, Trần Phi qua lại hư không, xuất hiện ở vậy cung điện cổng vào, chậm rãi đạp đi vào. Ông, chỉ là hắn cũng không từng chú ý tới, ở hắn chậm rãi tiến vào cung điện sau đó. Nguyên bản vậy bên ngoài kéo dài, nửa đoạn trước quảng trường mấy ngàn cây chống trời trụ khổng lồ, lúc này lại chợt không tiếng động sáng lên. Chúng chậm rãi dâng lên ánh sáng lưu động, kết nối chung một chỗ, cuối cùng hình thành một cái hư vô toàn thể, chảy ra lực lượng thần bí. Cái này cùng trong chốc lát, vô luận là cung điện phía trên quang cầu bên trong cửu anh hồn thụ mẫu cây, vẫn là phía dưới cửu anh hồn thụ chủ thể, tất cả đều là lá xanh run run, theo gió tung bay đứng lên. Lộ ra thần bí, cổ xưa linh hồn hào quang, và chập chờn. Một đạo hình người bóng người, quần áo trắng tung bay, khí chất nho nhã, chậm rãi ngưng hình, xuất hiện. Chỉ gặp, hắn ngưng mắt nhìn Trần Phi lúc này đang bước vào thanh kiếm thiên cung hình bóng, mặt không cảm giác, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, phảng phất là đựng trời trăng sao, nhân thế gian hết thảy. Không lâu lắm, làm Trần Phi bóng người hoàn toàn biến mất ở đó thanh kiếm thiên cung cửa sau đó, hắn vậy khẽ thở dài một tiếng, thân thể toát ra ánh sáng, hơi run lên, liền khoảnh khắc gian tiêu tán ở hư không chính giữa. Cùng trong chốc lát, bên trong cung điện, làm Trần Phi bước vào bên trong cung điện trong nháy mắt, hư không run rẩy, không gian thay đổi, hắn cảnh sắc trước mắt vậy lập tức có biến hóa. Chỉ gặp, trước mắt hắn hư không thế giới phảng phất là có sáng lạng kiếm ánh sáng lấy ra hiện, không ngừng dâng lên lại tiêu tán, khi thì sáng ngời khi thì hắc ám, rồi sau đó, một tòa vừa nhìn vô tận kiếm khí ngân hà, xuất hiện ở hắn trước mắt. Tự thành nhất giới, Trần Phi lẩm bẩm nói, ngược lại cũng không quá kinh ngạc. Tự thành nhất giới, lấy hắn lực lượng của hôm nay đều có thể mượn một ít thứ tùy tiện làm được, huống chi là thời đại viễn cổ xưng bá vạn đảo vực chí tôn cấp bá chủ thế lực. Cái này các thủ đoạn đối với chí tôn cấp tồn tại mà nói, hoàn toàn không khó khăn gì. Vèo, thân hình hắn lóe lên, bước vào kiếm khí ngân hà chính giữa, dõi mắt nhìn lại, mênh mông. Tinh không chính giữa, có vô số kiếm tinh thần không ngừng lóe lên, hoặc sáng hoặc tối. Phảng phất là tinh đầu đầy trời, rực rỡ tươi đẹp hết sức. Những thứ này đều là thứ gì? Trần Phi nhìn những ngôi sao kia trong mắt lướt qua vẻ nghi hoặc vẻ, chợt đưa tay chộp một cái, một ngôi sao, rơi vào trong tay hắn. Hắn linh hồn lực lượng, cũng là nhanh chóng tiến vào trong đó tìm kiếm, dò xét. Không lâu lắm, Trần Phi cặp mắt mở ra, trong mắt lướt qua một vẻ kinh ngạc. Vèo, vèo, vèo, Trần Phi lại sẽ ra tay. Tiếp liền bắt được mấy chục ngôi sao, không ngừng linh hồn lực lượng thấm vào trong đó tra xem, rồi sau đó hắn trong mắt hiện ra chút vẻ vui mừng, nguyên lai là tàng kinh lầu. Hiển nhiên, trước mắt một màn này đúng là có chút ra hắn ý liệu, bởi vì, nơi đây ngân hà chính giữa những cái kia từng vì sao, lại là từng cái tu luyện công pháp, đế thuật thần thông, còn có thánh linh kiếm tông cường giả tu luyện thù chát, tập trung rõ ràng biến thành. Hai người trước hắn ngược lại không quan tâm. Nhưng người sau, đối với bọn họ minh thần phụ yếu kém cơ sở mà nói, nhưng là cái to lớn bổ sung. Dẫu sao, Thánh Linh Kiếm Tông chính là thời đại viễn cổ chí tôn cấp bá chủ thế lực, có thể tưởng tượng được, vô số năm xuống, nhất định là cường giả vô số. Mà những cường giả này lưu lại tu luyện thù chát, các loại kiếm đạo công pháp, thần thông kinh nghiệm tu luyện, tập trung rõ ràng, có thể nói đều có khó mà dùng tài sản để cân nhắc to lớn giá trị. Dưới tình huống bình thường, những thứ này đều phải muốn vô số năm thời gian góp nhặt từng ngày, mới được. Đây cũng là tuyệt đại đa số thế lực nhất định phải đi đường phải đi qua. Không có tiệp gần có thể đi, Minh Thần Phủ cũng là như vậy. Nhưng là, Minh Thần Phủ thành lập thời gian quá ngắn, căn cơ quá mỏng, liền quyết định phương diện này tiên thiên hoàn cảnh sống. Làm phá Minh Thần truyền thừa trí nhớ chính giữa những cái kia tu luyện công pháp, đế thuật thần thông mạnh hơn nữa. Đối với cấp thấp tu sĩ, đệ tử cấp thấp mà nói, vẫn còn là quá cao đoan. Bọn họ 10 có 8 9 cũng không dùng được. Nhưng hết lần này tới lần khác, cấp thấp tu sĩ mới là bất kỳ thế lực nào tương lai. Tuyệt không thể khinh thường bọn họ. Xem ra chuyến này coi như là tới đúng rồi. Trần Phi trên mặt lộ ra một ít nụ cười, chợt bắt đầu đào ba xích nghiệp lớn. Không lâu lắm, toàn bộ ngân hà chính giữa tinh thần đều bị hắn bỏ vào trong túi. Toàn bộ trường trung học phổ thông cấp thấp tu luyện công pháp, đế thuật thần thông cộng lại, có chừng 3 con số chi hơn. Mà trong đó lợi hại nhất, hẳn là một cái tên là Thánh Linh Nguyên Hồn Kiếm Điển tu luyện công pháp, cùng với một cái tên là Viêm Long Thí Thương 13 kiếm đế thuật công pháp. Cái trước là tu luyện công pháp, người sau là đế thuật thần thông, vừa vặn một văn một võ, một bên trong một bên ngoài, lẫn nhau đồng bộ. Nhất là cái này Thánh Linh Nguyên Hồn Kiếm Điển vẫn là một môn linh hồn một đạo kiểu kiếm đạo tu luyện công pháp, hạn mức tối đa rất cao.